Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2706, Cõng Nồi Hiệp 10. Người đăng, HGSO Zimozese, kỳ nghênh mộng mới hơn mười mấy tuổi. Chính là trường thân thể thời điểm. Ngủ, tự nhiên thơm ngọt. Ngủ một giấc đến đại hừng đông. Căn bản cũng không biết mụ. Mụ rốt cuộc có hay không mộng du. Cho nên Ninh Thư hỏi một chút khởi thời điểm. Kỳ nghênh mộng không cách nào trả lời. Một cái kiên trì nói chính mình không có mộng du. Một cái kiên trì nói mộng du. Nàng có thể làm sao? Nàng cũng rất tuyệt vọng nha. Kỳ nghênh mộng, ta ngủ rồi. Ta không biết. Dư Băng Lan cũng không nghĩ tới tranh đến ngươi chết ta sống. Đối Ninh Thư nói, tỷ tỷ, ngươi vẫn là uống nhiều thuốc đi. Có bệnh uống thuốc đi. Ninh Thư gật đầu. Đúng nha. Ta đến lại đi tìm xem Tây Dương bác sĩ. Vì cái gì uống thuốc không dùng được. Ta nhớ được ta rõ ràng ăn nha. Hơn nữa ta căn bản cũng không có. Mộng du. Khẳng định không có. Bởi vì ta không có cảm giác. Ta rất tự tin chính mình. Không có mộng du. Nghênh mộng. Ta không có mộng du đi. Kỳ nghênh mộng. Dư Băng Lan. Người nếu có thể biết chính mình có hay không mộng du liền tốt. Mấy ngày kế tiếp, kỳ nghênh mộng buổi tối ngủ đều không có ngủ đến như vậy. Chết, thỉnh thoảng bừng tỉnh một chút. Vừa nhìn bên cạnh, mụ mụ vẫn còn, thở, dài một hơi. Tóm lại, giấc ngủ không tốt kỳ nghênh mộng cũng cảm giác tinh thần mệt mỏi. Có loại không nói được mỏi mệt. Rõ ràng nàng canh chừng. Nhưng là ngày hôm sau Dư Băng Lan còn nói mụ mụ mộng. Dù, rõ ràng nàng mỗi lần mở to mắt, mụ mụ đều ở bên cạnh. Cũng không biết nên tin. Ai, loại cảm giác này tương đương hoa cẩu. Kỳ nghênh mộng cũng không biết nên nói cái gì. Trực tiếp trở về chính mình. Gian phòng ngủ, cùng mụ mụ ngủ ở cùng nhau. Căn bản là ngủ không ngon. Thời thời khắc khắc, phải chú ý mẫu thân. Hơn nữa rõ ràng nàng coi chừng, kết quả đối phương còn nói mộng du, kỳ nghênh mộng cảm giác có điểm ủy khuất, cảm thấy chính mình bị oan uổng. Dư Băng Lan cũng không nghĩ tới cùng kỳ nghênh mộng cãi nhau. Bởi vì nàng có thể cùng kỳ hoành xương cùng một chỗ, kỳ thật còn ít không được kỳ nghênh mộng cổ vũ, không có đứng tại nàng mụ mụ bên kia đối nàng xem thường cùng giận mắng. Lẫn nhau đều đem đối phương xem như bằng hữu. Như vậy cãi nhau cũng không tốt. Nhưng là Phùng Giai thật mộng du. Trời vừa tối ngủ liền đến đông đông đông. Gõ cửa. Làm cho người ta một đêm đều ngủ không ngon giấc. Nhiễu người thanh mộng. Kết quả ngày hôm sau người khác cái gì đều không nhớ. Rõ. Quá làm cho người tức giận. Không có chút nào đạo đức. Đều không cân nhắc cố kỵ một chút sinh hoạt tại. Cùng một cái phòng mái hiên nhà người. Dư Băng Lan chỉ có thể trấn an nói. Tốt a, người mụ mụ không có mộng du. Dư Băng Lan qua loa khẩu khí làm kỳ nghênh mộng rất khó chịu. Cái gì gọi là. Tốt a, người tựa hồ rất ủy khuất đồng dạng. Ninh Thư lại thừa dịp chính mình sinh bệnh chuyện. Đến triển lãm đi chi một. Chút tiền. Kỳ Hoành Xương mặc dù trên mặt tiêu sưng lên. Nhưng là xanh tím nhất thời bán. Hội căn bản tiêu không được. Năm ngón tay ấn phi thường đến rõ ràng. Liền, khóe mắt đều có máu ứ đọng. Nhưng là ánh mắt lại sung huyết rất đỏ. Nhất thời bán hội không ra được cửa. Tối thiểu một tháng. Không thì lúc ra cửa muốn đem chính mình mặt che. Ninh Thư bình thường đều là một bộ ta rất áy náy. Thật xin lỗi, ta sao có thể xuống tay nặng như vậy. Ngươi cũng đừng giận ta. Ta sai rồi. Kỳ Hoành Xương làm sao lại không tức giận, nhưng là hắn cũng không thể đánh. Trở về đi, trước đó đánh nàng, đó là bởi vì cùng cái bà điên đồng dạng lôi lôi kéo kéo. Nhất là đối phương vẫn là tại vô ý thức đánh nàng. Lại như vậy nhận lầm, nếu là hắn không tha thứ, phảng phất cũng không, phải là nam nhân tốt đồng dạng, dựa vào cho chính mình xem bệnh, cho Kỳ Hoành Xương xem bệnh. Ninh Thư đại bút, tiểu bút theo triển lãm chi đi không ít tiền. Số tiền này, Ninh Thư có đôi khi trở về thị trường đồ cổ. Thị trường đồ cổ rất nhiều. có hàng thật là giả hàng. Liền nhặt cái để lót. Đồng tiền luận cây di bán. Giá cả không quý. Còn có mới từ trong huyệt mộ làm ra. Dính lấy mộ huyệt đất đai. Tất nhiên cũng có làm giả tạo cũ. Coi như là theo trong mộ moi ra. Cái này muốn thử thách người bán ánh mắt cùng vận khí. Dù sao Ninh Thư là sẽ không đụng vận khí. Tinh thần lực quét qua. Liền có thể biết rốt cuộc là thật hay giả. Thời kỳ này còn không có gì than ion kiểm tra. Tự nhiên xem đồ cổ cái gì. Toàn, bộ nhờ nhãn lực, có chút làm giả kỹ thuật vậy giống như thật. Ninh Thư mỗi lần đều có thể thu thập một ít chân chính đồ cổ. Những này đồ cổ, thu lại, Ninh Thư liền lấy đến vắng vẻ tiểu viện trong giấu đi. Tóm lại những vật này là sẽ không mang về công quán trong chính là. Cũng không muốn làm Kỳ Hoành Xương biết. Đến nỗi Kỳ Nghênh Mộng, cũng không, nghĩ nói cho nàng, ai biết nàng lúc nào liền có thể nói lỡ miệng. Ninh Thư tại trong quán quay trở ra, tăng thêm mặc trên người thượng hải quý, phu nhân mặc sườn xám, mang theo túi nhỏ, trên tay mang theo thế nước vô cùng, tốt vòng tay phỉ thúy, vừa nhìn chính là đại dê béo nha. Ninh Thư mỗi hỏi một lần, những người này chỉ ít đem gả cho đề cao gấp đôi. Ninh Thư đối với cái này ha ha đát, không quan trọng, dù sao tỷ mua đều là thật, có nhiều thứ đúng là theo trong mộ địa moi ra, kỳ thật đồ cổ và văn vật hơn, phân nửa đều là theo trong đất làm ra, là mộ chủ nhân vật bồi táng, vàng bạc bảo thạch tự nhiên là không ít, còn có, một ít có thời đại dụng cụ cũng là phi thường chân quý, lâu dài chôn dưới đất, lại cùng người chết ở chung một chỗ. Những này văn vật, thượng kỳ thật đều dính lấy âm tà chi khí. Nhưng nếu không cỗ này âm tà chi khí cùng nặng nề cảm giác. Những này đồ cổ, nhìn lại giống là giả. Mỗi lần Ninh Thư mua được từ dưới đất đào lên, đều sẽ vẽ cái phù chú làm tại. Trên người mình, dính vào cỗ khí tức này, ảnh hưởng người dương khí cùng tuổi thọ. Còn có chính, là dễ dàng không may. Ninh Thư dừng ở một cái trước gian hàng. Nhìn thấy quầy hàng trên có một bản y thuật đều đã ố vàng, nhưng lỗ sâu đục cũng không nhiều. Ninh Thư cầm, lên nhìn một chút, là một bản chính tông thuốc đông y sách, ghi chép các loại chứng bệnh cùng. Dùng thuốc, xem ra cũng là coi như không tệ. Sử dụng bút lông viết, mực nước nhan sắc là màu đỏ sẫm, nhìn có điểm giống máu. Ngưng kết nhan sắc, Ninh Thư đem y thuật đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Cho dù là máu đã khô cạn, nhưng là Ninh Thư có vẻ như còn ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Hơn nữa còn có ẩn ẩn lực lượng bảo hộ lấy bản này sách thuốc. Đoán chừng chính là cái này máu. Ninh Thư hỏi bán hàng rong, cái này bản bán thế nào? Bán hàng rong xoa xoa tay, 2-3 hoa trích chòe. Phu nhân, đây chính là đông, bắc bên kia trong mộ moi ra. Hiện tại đông bắc đang đánh trận. Thứ này truyền, tới được Thượng Hải ngươi phải biết cỡ nào không dễ dàng a. Bán hàng rong liền kém một cái nước. Mũi một cái nước mắt, nói bao nhiêu gian, nan, làm Ninh Thư phảng phất nghe được. Ta trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có 3 tuổi gào khóc đòi ăn hài tử. Nói thẳng bao nhiêu tiền, 500 đại dương, Ninh Thư đem sách hướng quầy hàng thượng ném một, cái liền đi, 500 đại, dương. Người ngược lại là công phu sư tử ngoạm nha. Sách loại vật này tại đồ chơi văn hóa thị trường cũng không nơi tiêu thụ tốt. Trừ phi là tranh chữ cái gì. Mặc dù quyển sách này có điểm quái dị, nhưng là trực tiếp cho 500 đại. Dương, Ninh Thư không nỡ. Bán hàng rong lập tức gấp, nắm lên sách ngăn cản Ninh Thư. Phu nhân, giá cả, dễ thương lượng nha. Có thể có kẻ mặc cả. Ninh Thư. 5 khối đại dương, bán hàng rong muốn khóc, đây quả thật là theo đông bắc trong mộ lớn moi ra. Lấy tới bên này bán, Ninh Thư, ta cũng không quan tâm đây là từ cái kia trong huyệt mộ làm ra. Hết chương.